Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì tập này được mang tên là Tử Tung qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì Lát xin thông báo với mọi người là cho những cái đạo hữu nào mà mới xem kênh của Lát á, thì cái lịch phát sóng của cái bộ truyện này thì mỗi ngày Lát sẽ ra 2 video vào khung giờ là 18:30 và 19:00 hàng ngày. Rồi, ok, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Một lúc lâu, lão già râu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng. Lão chớp mình lên lôi đài, đến bên Sở Dự Hồng tỉ mỉ xem xét một hồi, thấy y mình mẩy vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết trúng độc gì. Tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đả thương, gây tổn hại vào nội phủ. Lão nhíu mày đứng dậy, ngó lại Trương Tiểu Phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Ánh nhìn theo đà trượt xuống thanh thiêu hỏa cung màu đen hắn đang nắm chặt trong tay. Con thắng rồi. Lão nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói. Đệ tử Triêu Dương Phong phía dưới nhốn nháo cả lên, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt rồi, chẳng thể nói được cái gì. Chỉ có điều Sở Dự Hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Rõ ràng phần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên giống lên một tiếng lại biến thành thua. Quả thực là làm cho người ta không tài nào chấp nhận nổi. Lúc đó Tăng Thư Thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn, nhưng mà nghe thấy lão già râu bạc nói ba tiếng ấy, y liền xông lên, chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vỗ thật mạnh vào vai của hắn, cười lớn. Ngạo tiểu tử mà, thì ra để giấu tài nghe. Trương Tiểu Phàm vụt ngoảnh đầu lại, nét mặt đông cứng, lạnh lùng nhìn Tăng Thư Thư. Đôi con người đen lấy, nhưng giá buốt. Tăng Thư Thư chợt thấy ớn lạnh, kinh ngạc kêu lên. Tiểu Phàm nè, ngươi sao vậy? Trương Tiểu Phàm nghe hỏi, chợt trùng mình, tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hòa trở lại. Vẻ băng sương kỳ dị cũng theo đó mà tan biến. Khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợn thêm một chút thắc mắc. Không sao cả, để không có việc gì. Huynh làm sao vậy? Tăng Thư Thư trợn mắt rồi bảo. Để còn hỏi ta làm sao nữa hả? Để hỏi cái gì chứ? Để không biết rằng để đã thắng cái trận này rồi sao? Trương Tiểu Phàm giật thót, kinh ngạc. Cái gì? Để thắng rồi hả? Để đã thắng rồi. Tăng Thư Thư phát hoảng, mặt mày trắng bệch, vội vàng thò tay ướm lên trán của Trương Tiểu Phàm rồi nói. Khổ thiệt mà, chắc không phải vừa rồi bị cái ánh lửa kia nung mà ngu ra luôn rồi chứ. Trương Tiểu Phàm gãi đầu, dỗi trong mấy đệ tử Triêu Dương Phong ở góc đài đằng kia đang khiêng Sở Dự Hồng hung mi đi xuống. Vài người trong bọn họ nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học. Dỗi theo những người đó đi được một lúc xa, trong đầu Trương Tiểu Phàm nổi lên rất rõ rệt từng cái cảnh tượng, cái cảnh trường đấu pháp vừa rồi. Hắn bất giác cúi đầu nhìn thanh thiêu hỏa cung đen sì đang cầm nơi tay, cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng không hề động đậy. Nhưng đối với Trương Tiểu Phàm, trong suốt 2 năm nay cùng bầu bạn, chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến như vậy. Hắn thấy như quay lại u cốc nhiều năm về trước, quay lại cái cơn ác mộng kinh hoàng. Bợp một tiếng, Tăng Thư Thư đứng bên thấy Trương Tiểu Phàm ngây ngô đờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn rồi hỏi. Nè, đệ đang nghĩ cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, cất thiêu hỏa cung vào trong bọc rồi đáp. Chẳng có gì, bọn mình đi thôi. À phải rồi, huynh sao lại chạy tới đây coi để thi đấu vậy? Tăng Thư Thư liếc nhìn thiêu hỏa cung mà Trương Tiểu Phàm đang nhét vào trong cái bọc rồi nói. Chẳng có, ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm, bèn chạy tới xem để thi nè. Chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay như vậy đó nha. Nè, mà hôm nay tam nhãn linh hầu của đệ gọi là cái gì ha? Trương Tiểu Phàm nhắc. Là Tiểu Hôi. Tăng Thư Thư mới nói. À, đúng rồi, Tiểu Hôi. Hôm nay sao chẳng thấy Tiểu Hôi đâu cả vậy? Trương Tiểu Phàm lắc đầu rồi nói. Đệ cũng không biết nữa. Từ sáng sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả rồi. Có lẽ là cùng với đại hoàng rút vào cái chỗ nào đấy chơi rồi không chừng. Tăng Thư Thư thốt lên ôi chà một tiếng, gương mặt đầy vẻ nuối tiếc. Trương Tiểu Phàm ngó thấy như vậy, bất giác đoán ra mục đích này của gã đến đây xem mình tỉ thí là phụ, mục đích chính không chừng chỉ là vì muốn gặp Tiểu Hôi mà thôi. Mãi đằng kia thúc lên đưa lại một cái trạng huyên náo rộn rã, hai người đứng ở rất xa cũng nghe được hết sức rõ ràng, bèn ngước mắt nhìn. Thấy ở chính giữa, đệ tử Thanh Vân Môn lớp lớp vây quanh lôi đài quẻ càng, dập dùng tiếng họ reo kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm còn chưa có phản ứng gì, Tăng Thư Thư đã choáng váng kêu. Chết rồi, mãi đi xem đệ, nên quên bản cái chuyện quan trọng nhất rồi. Nói xong y kéo Trương Tiểu Phàm mà chạy trối chết. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, vừa chạy vừa hỏi. Là chuyện gì vậy? Tăng Thư Thư mặt đầy vẻ rầu rĩ rồi đáp. Là Lục Tứ Kỵ đang thi đấu đằng kia kìa. Trương Tiểu Phàm không nén được mỉm cười, trong lòng bất giác, trỗi niềm cảm động, ngước mắt nhìn người bạn mới quen được có hai ngày ngắn ngủi này. Vừa rồi dưới võ đài quạnh quẻ, không có trưởng bối và các sư huynh đồng môn. Chỉ có người này lẫn ở trong đám đông đệ tử Triêu Dương Phong, một mình đứng về phía hắn. Cảm giác ấm áp từ trái tim dần dần dâng lên. Tăng Thư Huynh, đa tạ huynh vừa rồi, đã lại với đệ. Tăng Thư Thư đang chạy rất nhanh, bỗng dưng sững lại, bước chân chậm hẳn. Ngoảnh đầu liếc Trương Tiểu Phàm rồi cười bảo. chuyện nhỏ thôi mà, nếu đệ cảm động quá hay là đem Tiểu Hôi... Thôi, mình chạy mau lên đi. Tăng Thư Thư chau người, lắc lắc đầu rồi guồn chân theo Trương Tiểu Phàm đang chạy nhanh như gió, miệng còn lẩm bẩm. Hai người chạy tới gần, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân đã tản ra từng nhóm, đa số có vẻ kích động, tranh luận hết sức sôi nổi với nhau. Hai người nhóm về phía đài, thấy chẳng có ai. Nhưng mà sàn gỗ vết rách chi chít, xem ra đã thi đấu xong rồi. Tăng Thư Thư đảo mắt, kéo Trương Tiểu Phàm rẽ trái quẹo phải, luồn qua luồn lại trong đám đông. Chỉ vậy lát sau đã tìm ra mục tiêu, đó là bọn đệ tử Phong Hội Phong. Tăng Thư Thư chen chút chui lên, đám đệ tử Phong Hội Phong trông thấy y đều mỉm cười. Trương Tiểu Phàm còn nhớ rõ một hán tử cao lớn ở trong đó, lúc này cũng đang cười. Sư đệ nè, chẳng phải đã bảo là đến xem Lục Tiếu Kỳ hay sao vậy? Vậy mà lại chạy đâu mất tiêu vậy? Tăng Thư Thư ho khan rồi đáp. Đệ là, có chút chuyện, phải rồi, mau nói xem kết quả ra sao rồi. Một nam tử lông mày rất rậm, đứng bên trả lời. Chẳng cần nói cũng biết, có báu vật thiên gia thì đoàn lôi sư huynh của chi chính cũng không phải là đối thủ rồi. Tăng Thư Thư kinh ngạc. Đến đoàn sư huynh cũng thua cô ta hả? Trương Tiểu Phàm hỏi Tăng Thư Thư. Đoàn lôi sư huynh đó lợi hại lắm hả? Tăng Thư Thư gật đầu. Đúng vậy, đoàn lôi mấy năm gần đây là nhân vật rất xuất sắc bên chi chính, nhiều khả năng đoạt quán quân trong cái kỳ thất mạch hội võ lần này. Hán tử cao lớn nọ lắc lắc cái đầu rồi nói. Vậy thì có tác dụng gì chứ, để chưa trông thấy đâu, uy lực của thiên gia lớn lắm nha. Ánh xanh chỉ chớp lên mấy lần, dội lên mấy cái tiếng là đoàn lôi sư huynh thua liền. Nói đến đây y có vẻ do dự rồi thở dài. Nói ra đệ cũng không tin đâu, đến phút cuối cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa hề tuốt cái vỏ kiếm ra đó. Tăng Thư Thư sững sờ kêu. Vậy còn thi đấu cái gì nữa chứ? Còn ai là đối thủ của cô ta được đây? Hán tử cao lớn nọ lắc đầu. Đúng vậy, dù thiên gia là thần vật, nhưng mà kiếm không tuốt ra khỏi vỏ thì uy lực cũng chỉ là tầm tầm. Đủ biết đạo hạnh tu hành của Lục Thuyết Kỳ ghê gớm đến mức nào rồi. Tăng Thư Thư nhìn y rồi hỏi. Cao sư huynh, sao huynh biết vậy? Trương Tiểu Phàm khẽ liếc hán tử cao lớn, thầm nghĩ. Người này danh quả xứng với thực, lại thấy y nói tiếp. Ta cũng chỉ là nghe sư phụ nói mà thôi. Tăng Thư Thư ngạc nhiên. Cha đệ hả? Cao sư huynh đáp. Ừ, vừa rồi lúc đệ chưa đến, sư phụ cũng lại đây xem nữa. Xem xong có nói cô gái này chắc đã luyện qua tầng thứ 8 của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo rồi. Mà chưa biết chừng đã đến tầng thứ 9 rồi. Tăng Thư Thư biến sắc, ngay ra tại chỗ, nhất thời không thốt nổi một tiếng nào. Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ. Rõ ràng ban đầu Tăng Thư Thư đã nói chẳng hề quan tâm gì đến kết quả thi đấu, thế mà bây giờ trông lại có vẻ hết sức bận lòng. Lúc này từ đằng xa đưa lại tiếng chuông ngân nga, người của Phong Hội Phong do Cao Sư Huynh dẫn đầu hình như cũng phải thi đấu. Liền nhao nhao hướng theo phía tiếng chuông đổ mà đi. Trương Tiểu Phàm thấy Tăng Thư Thư vẫn ngay ra tại chỗ, bèn bước lại kéo kéo y. Tăng Thư Thư giật mình sực tỉnh rồi cười xòa. Thôi hỏng rồi, lần này chúng ta thật sự là chẳng còn hy vọng gì rồi. Trương Tiểu Phàm nào có để ý đến việc ấy, nói. Hổng thì hổng chứ. Huynh chẳng phải là vẫn chưa thi đấu hả? Tăng Thư Thư trông về phía xa. Trận của ta vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng cũng nên lại đó thôi. Đợi thì sao? Định đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp. Đợi thì phải đi tìm sư phụ, sư nương bẩm báo cái đã, mặc dù chỉ là may mắn thủ thắng thôi. Tăng Thư Thư gật đầu rồi bảo. Vậy thì lúc nào rảnh rỗi thì lại tìm ta nha. Trương Tiểu Phàm nhận lời rồi hai người chia tay. Trương Tiểu Phàm xoay mình đi về đám đông ở một phía khác. Nghe thấy đệ tử Thanh Vân qua lại, phần lớn đều đang bàn tán về cái trận đấu giữa Lục Thuyết Kỳ và Đoàn Lôi. Sau một phen tìm kiếm lâu lắc, rốt cuộc Trương Tiểu Phàm cũng gặp được người của Đại Trúc Phong ở phía tây Vân Hải. Từ xa trông lại, thấy Điện Bất Dịch đầy vẻ giận dữ, mặt mày tái xanh. Trương Tiểu Phàm lâu nay vẫn khiếp nhược trước sư phụ, lúc này len lén đi lại. Điện Bất Dịch trông thấy hắn, nhưng nhìn ngay sang chỗ khác, thậm chí không hỏi một lời kết quả thi cử của hắn ra làm sao. Tù Như, Điện Bất Dịch và các đệ tử khác đều đang đứng ở đây, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn suốt lượt mọi người, thấy Điện Linh Nhi còn đỡ, chứ các vị sư huynh ai nấy đều có vẻ buồn rầu chán nản, bèn khe khẽ hỏi Đỗ Tức Thư đang đứng ngay bên. Lục sư huynh à, làm sao vậy? Đỗ Tức Thư liếc Điện Bất Dịch, thấy lão không ngó lại đằng này, bèn thì thào bảo. Vừa rồi ngoài đại sư huynh ra, chúng ta đều giữ đấu, kết quả là có mỗi tiểu sư muội thắng, nên sư phụ đang tức giận. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhất thời không biết nên nói sao mới phải. Tù Như đứng một bên, nhìn đám đệ tử rón rén sợ sệt, nhìn Điện Bất Dịch xanh xám mặt mày, lắc đầu thở dài, dịu dàng hỏi Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, con về rồi đấy hả? Kết quả ra sao rồi? Trương Tiểu Phàm trù trừ một lúc, khẽ khàng thưa. Dạ sư nương, con may mắn thủ thắng à? Ha, cũng không sao đâu, thua thì thua, coi như là mở, hả? Giọng bà chợt nhỏ đi, ngó Trương Tiểu Phàm, kinh ngạc hỏi. Con vừa nói cái gì? Mọi người, kể cả Điện Bất Dịch, cũng quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nhưng lần đầu tiên đứng trước mặt của nhiều ánh mắt chăm chú như vậy. Nhất là trước ánh mắt kinh ngạc của Điện Linh Nhi, lúc này đang ở bên cạnh Tô Như. Hắn chợt cảm thấy một nỗi hưng phấn hư vinh, bèn cất cao giọng, nhìn Điện Bất Dịch rồi nói. Sư phụ, sư nương, con vừa rồi đã may mắn thủ thắng. Tất cả ồ lên. Người của Đại Trúc Phong giờ đều đến tụ tập với Đại Quẻ Khôn xem Tống Đại Nhân là người cuối cùng trong ngày hôm nay thi đấu. Trên đài Tống Đại Nhân và đối thủ đang kịch chiến, tiền kiếm thập hổ như hóa ra vô số hổ to hung tợn trong không trung, phát ra tiếng vang làm đất chuyển núi rung. Kiếm nào cũng phách thẳng vào đối thủ, hoàn toàn chiếm được ưu thế. Ở dưới đài mọi người vui mừng quá, nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi sự thực mà Trương Tiểu Phàm vừa kể ra. Tiểu sư đệ bảo là trong cái trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi, không ngờ cái gã đối thủ tên Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi hả? Dạ đúng rồi, tứ sư huynh, huynh và nhị tam ngũ sư huynh đã hỏi đệ đến 22 lần rồi, còn cái gì mà hỏi nữa đâu. Lục sư huynh ạ, mau bảo bọn họ đi, những điều đệ nói đều là sự thật không á. Đỗ Tức Thư nói. Tiểu sư đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua, không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi phải không vậy? Trương Tiểu Phàm ôm đầu rên xiết. Dạ đúng rồi, lần thứ 23 rồi. Điền Liên Nhi ở bên cạnh trách cứ. Các huynh đừng ép y nữa, Tiểu Phàm đâu thể nào nói dối chứ. Đến đây cô ta mới lắc đầu. Có điều Tiểu Phàm nè, số đệ tốt như vậy, phải chăng là hơi thái quá rồi, hèn chi người ngoài không tin được. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng. Mặc cho đám đệ tử lao sao không ngớt đằng sau lưng, Điện Bất Dịch và Tô Như vẫn cứ nhìn thẳng lên lôi đài. Vài lát Tô Như chợt thấp giọng hỏi. Huynh thấy thế nào? Điện Bất Dịch câu mày lại, hỏi lại. Nếu nói nhờ vào bản lĩnh mà thắng, mũi có tin được hay không? Tô Như cười cười. Gã đồ đệ này của chúng ta, số mệnh tốt lạ lùng. Điện Bất Dịch khẽ hừ. Một tiếng vang cực lớn, Tống Đại Nhân bỗng nhiên gầm lên, chỉ thấy thập hổ tiên kiếm tỏa ra ánh vàng ngập trời, sáng chói đến mức khiến cho người ta cơ hồ không mở nổi mắt, kéo theo thanh thế hung mãnh như chém núi bạc sông. Đối thủ cuối cùng cũng không chống cự nổi, bị đánh gục, miệng phun máu tươi bay vọt ra sau. Người của Đại Trúc Phong hoang hô như sấm dậy, khuôn mặt của Điện Bất Dịch rốt cuộc cũng rạng ra một nụ cười. Tống Đại Nhân rời khỏi võ đài, quay về với đồng môn. Trước hết đến gặp qua Điện Bất Dịch và Tô Như, sau đó là sự chúc mừng nhau chứa nhiệt thành của các sư đệ sư muội. may mắn thôi, Lục sư đệ nè, đừng có định cái kiểu khiến cho người ta lộn mửa hết nha. Hả, tiểu sư đệ cũng trở về rồi hả? Hôm nay kết quả ra sao rồi, không bị thương chỗ nào chứ? Nhìn cái bộ dạng của đệ như vậy á, thôi nghe đại sư huynh nói đây nè, đệ tu chân chưa được bao lâu, cơ hội sau này còn nhiều, đừng để tâm mấy cái chuyện thắng bại này. Hả, các đệ làm sao đều nhìn ta kỳ vậy? Điện Bất Dịch quay mình bước tách ra. Tu Như cười cười với đại đồ đệ rồi cũng bỏ đi theo trưởng phu. Tống Đại Nhân vò đầu, nhìn mọi người hỏi. Chuyện gì vậy? Điền Linh Nhi lại gần kể với y một lượt. Tống Đại Nhân ngoảnh đầu nhìn, không thể tin nổi. Trương Tiểu Phàm sợ hãi co rút người lại, nói. Đại sư huynh, đệ biết số đệ tốt quá, thật chẳng hay ho gì. Nhưng mà sự thể nó đã như vậy rồi, đệ cũng chẳng có cách nào. Tống Đại Nhân mở to mắt. Tiểu sư đệ, đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi. Không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đầy mặt mà ngất đi phải không vậy? Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng ngã nhào. Ngày tiếp theo, Thất Mạch Hội Võ sẽ chỉ còn 16 người dự đấu. Trong đó thực vượt xa dự liệu của nhiều người, Đại Trúc Phong vốn thôi thớp từ xưa tới nay lại chiếm đến 3 chỗ. Hơn hẳn tất cả các kỳ đại thí trước, bất kể là nội bộ như thế nào, Điền Bất Dịch ngoài mặt vẫn rất hớn hở. Suốt ngày hôm đó cứ cười ha ha, làm cho bọn đệ tử phải lào xào bàn tán. Đỗ Thất Thư nói, mọi người xem cái bộ dạng cao hứng của sư phụ kìa, cứ hí ha hí hửng. Ngô Đại Nghĩa nói, còn gì nữa chứ, đại sư huynh và tiểu sư muội quả thực đã làm cho lão nhân gia người được mở mày mở mặt mà. Hà Đại Trí nói, nói ra quả là xấu hổ mà, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ như vậy mà chí khí đã vượt xa tứ sư huynh ta đây rồi, sau này tiền đồ thực không thể tiên lượng mà. Trình Đại Lễ nói, các ngươi đừng có quên tiểu sư đệ chứ, y cũng vào được vòng 3 đó. Đỗ Tức Thư, nè nè, hay là chúng ta đánh cược đi, xem khả năng tiểu sư đệ xông được qua cái cửa nửa bao lớn nè, các huynh có dám tham gia hay không? Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tính, đồng thanh nói, ta cầu y thua, đặt gấp đôi. Đỗ Tức Thư nói, được được được, thoáng cái mà đại sư huynh đã biến đâu mất tâm rồi. Nè, tiểu sư đệ nè, tiểu sư muội, ủa, đâu hết rồi? Hà Đại Trí nghĩ một lúc rồi nói, tiểu sư đệ và tiểu sư muội thì ta đây không biết, nhưng mà đại sư huynh, ta đoán chắc là đến mấy phần là đã tới chỗ... Mọi người nhìn nhau, đồng thanh kêu, dạ mẫn sư tỷ bên tiểu trúc phòng. Tống Đại Nhân thân hình cao lớn, bỗng dưng lại rung lên vô cớ. Văn Mẫn ngó thấy, rất lấy làm lạ, bèn hỏi, huynh sao vậy? Tống Đại Nhân châu mày đáp, không biết được, bỗng dưng thấy lạnh lạnh. Văn Mẫn liếc y, trách, không phải là có tật giật mình hay sao? Tống Đại Nhân vội lắc đầu quầy quậy, bảo, làm gì có chuyện đó được. Văn Mẫn nét mặt giãn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng. Vậy huynh lén lút một mình chạy đến phòng nữ đệ tử tiểu trúc phong của bọn muội để làm gì chứ? Bên cạnh văng vẳng lại một cái tràng cười. Tống Đại Nhân lúng túng nhìn xung quanh. Lúc này thì thi đấu kết thúc rồi, đệ tử của tiểu trúc phong đều đã trở về cả rồi. Ai nấy cười cười, nhìn y với vẻ rất thú vị. Tống Đại Nhân hơi đỏ mặt, nói lãng, sao mà ta chẳng thấy tiểu sư muội của ta đâu ha? Văn Mẫn mỉm cười, tiểu sư muội của huynh trời sinh mỹ lệ, tất nhiên là sớm đã có người hẹn hò rủ ra ngoài rồi. Tống Đại Nhân ngạc nhiên hỏi, cái gì, có người hẹn hò rủ ra ngoài hả? Văn Mẫn lắc đầu không đáp, chỉ nói, nếu gặp sư muội Linh Nhi của huynh, khuyên cô ấy ngày mai phải cẩn thận. Tống Đại Nhân nhắc đến Điền Linh Nhi, tự nhiên không thấy lúng túng như khi nói chuyện về một mình Văn Mẫn nữa, lời lẽ vì thế mà cũng trở nên mạch lạc hơn nhiều. Y châu mày rồi nói, ta biết tiểu sư muội ngày mai sẽ tỉ thí cùng Lục Tuyết Kỳ Lục sư muội, sư trưởng hai chi chúng ta xưa nay giao hảo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa Thất Mạch Hội Võ chẳng qua cũng chỉ là thi đấu cọ sát chút thôi mà. Văn Mẫn liếc nhìn y, lạnh nhạt bảo, tôn sư thúc, sư nương của huynh tất nhiên là rất thân với sư phụ muội rồi, nhưng mà sư phụ muội lại thấy sư phụ của huynh rất là chướng mắt đó, đến nay vẫn oán sư phụ của huynh đã dụ dỗ tôn sư thúc đem đi. Tống Đại Nhân nghẹn họng, đang định nói, lại thấy Văn Mẫn nhìn đám nữ đệ tử đồng môn xung quanh, bọn họ đều đang im lặng, chăm chú ngó lại đây. Tống Đại Nhân kinh ngạc hỏi, sao vậy? Văn Mẫn nhìn y, có vẻ do dự rồi nói, Tống sư huynh, Lục sư muội không giống như bọn muội đâu, tính tình cô ta rất cổ quái, nhưng sư phụ lại thập phần sủng ái, một khi đã bước lên đài rồi, không có cái gì nói chắc được đâu. Tống Đại Nhân đổi hẳn sắc mặt rồi hỏi, là sao? Văn Mẫn khép miệng không nói thêm gì nữa. Tiểu Phạm, để nói là đi tìm Tiểu Hôi và con chó to vàng cơ mà, sao lại dẫn ta đến nhà bếp vậy? Tăng Thư Thư đi theo sau lưng Trương Tiểu Phạm, tiến vào nhà bếp, miệng lầu bầu không ngừng. Trương Tiểu Phạm nhìn ngó kỹ càng, thấy nơi đây rộng rãi gấp nhiều lần bếp bên đại trúc phong, ánh sáng cũng đầy đủ hơn. Hắn vừa chú ý tìm kỹ vừa lẩm bẩm: tuy đệ từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy bọn chúng, nhưng mà chắc là quá nửa chúng ở trong này rồi. Tăng Thư Thư nhún vai rồi nói: không thể nào, đệ coi tam nhãn linh hầu là cái gì chứ? Đây là linh vật trời sinh đó, so với người ta chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Vậy mà đệ xem nó như đạo tặc vậy, lại còn là thứ đạo tặc tham ăn nữa hả? Hả? Trước bộ mặt ngạc nhiên sửng sốt của Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm chui vào sau một cái vại đằng góc bếp, xách Tiểu Hôi ra. Con khỉ bị xách bổng lên kêu chí chóe liên hồi. Đại Hoàng cũng chạy theo, hướng về hai người sủa rất dữ dội. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư, thấy y dở khóc dở cười. Hắn ôm Tiểu Hôi vào lòng, rồi mắng Đại Hoàng: con chó chết dẫm này đừng có ầm ĩ coi, muốn cho người ta đến bắt chúng ta hả? Đại Hoàng dường như nghe hiểu, nhìn Tiểu Hôi đang nép vào lòng Trương Tiểu Phàm, miệng chỉ khẽ kêu lên oang oẳng nhưng không ra tiếng. Trương Tiểu Phàm ngó nghiêng, thấy mọi vật vẫn còn có vẻ nguyên vẹn không xê xích gì. Chắc hai tên trộm này chưa đắc thủ, bất giác vui vẻ, vội vàng ôm Tiểu Hôi đi ra. Được hai bước, thấy Đại Hoàng không cùng đi theo. Hắn ngoảnh đầu nhìn. Con chó cụp đuôi chạy vào sau cái vải ban nãy lục đục một hồi, rồi ngậm một cái khúc xương to tướng. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn con khỉ trong lòng. Tiểu Hôi nhếch miệng cười chí chóe. Tăng Thư Thư ở bên ngó thấy như vậy thì lắc đầu. Hai người dẫn theo con chó và con khỉ rón rén rời khỏi nhà bếp. Chỉ sợ có người phát hiện thì nỗi ô danh này cả đời không sao rửa sạch được. Chạy xa rồi họ mới thở phào. Trương Tiểu Phàm hổn hển một lúc mới bảo: à, vừa rồi còn chưa chúc mừng huynh, lại thắng một trận nữa rồi. Tăng Thư Thư chẳng để tâm, đôi mắt cứ soi mói Tiểu Hôi đang nằm trong lòng của Trương Tiểu Phàm. Như vậy đã là gì chứ, sớm muộn rồi cũng bại dưới tay người khác thôi. Mà Tiểu Hôi nè, sao mình mấy tèm lem vậy nè, mấy ngày rồi để chưa tắm cho nó hả? Trương Tiểu Phàm đờ người rồi đáp: để có tắm cho nó bao giờ đâu. Tăng Thư Thư choáng váng, giơ tay gõ vào trán của hắn. Để sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ không cần thiết, con khỉ này leo trèo cả ngày, tắm kiểu gì cho sạch được chứ. Nhưng thấy bộ dạng xót xa của Tăng Thư Thư, biết có nói gì y cũng không thông cảm, bèn cười khan lảng sang chuyện khác. À, phải rồi, huynh biết không, ngày mai trong lượt thi đấu thứ ba, đối thủ của Lục Tuyết Kỳ là sư tỷ Điền Linh Nhi của đệ đó. Tăng Thư Thư hơi sững người rồi hỏi: sư tỷ của đệ hả? Là Điền Linh Nhi dùng hổ phách chu lăng đó hả? Dạ, đúng rồi. Trương Tiểu Phàm thò tay xoa đầu Tiểu Hôi đang bám ở trên vai. Hai ngày nay Lục Tuyết Kỳ tỏ ra rất lợi hại, để hơi lo cho sư tỷ. Tăng Thư Thư gật đầu đáp. Cũng phải, đừng nói cái khác, riêng cái thanh thiên gia đó của Lục Tuyết Kỳ thôi đã khiến người ta không chịu đựng nổi rồi. Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo. Thư Thư huynh, huynh nói sư tỷ của đệ liệu có gặp nguy hiểm gì không? Lục Tuyết Kỳ trong trận thứ nhất đã hủy hoại tiên kiếm của đối thủ. Trận thứ hai, nghe nói Đoàn Lôi sư huynh bên chi chính bị thương cũng không nhẹ đâu. Tăng Thư Thư trợn mắt nhìn hắn. Đệ thật là nhiều chuyện mà, ta thấy sư tỷ của đệ đạo hạnh còn cao hơn đệ nhiều, đệ còn không tự lo cho bản thân đi. Đối thủ về sau càng lúc càng lợi hại, vừa đệ nói thì đến trận thứ ba của Ngọc Thanh Cảnh đệ còn chưa luyện tới nữa, lúc thi đấu bị người ta cho một kiếm là chết tươi đó. Đưa Tiểu Hôi cho ta mấy thử đi. Trương Tiểu Phàm do dự rồi đưa Tiểu Hôi qua. Tăng Thư Thư thích thú ôm nó vào lòng. Tiểu Hôi bất bình kêu la chí chóe. Trương Tiểu Phàm thở dài rồi bảo: huynh nói đúng, sư tỷ đạo hạnh cao thâm lại xinh đẹp, có nhiều người yêu mến, đời nào đến lượt để lo lắng quan tâm chứ. Tăng Thư Thư ôm Tiểu Hôi thật chặt, mắt cứ ngắm nó mãi, cứ như là sợ ngắm ít đi chút nào thì thiệt thòi chút ấy vậy, miệng lơ đãng nói: để biết thì tốt rồi, hãy suy nghĩ xem ngày mai làm sao giữ được tính mạng kia kìa. Ta đã nói đệ rồi, đối thủ sắp tới của đệ là Bành Sư sư huynh của Phong Hội Phong bọn ta, tuyệt đối không như cái gã Sở Dự Hồng ngày hôm nay đâu. Nhất là pháp bảo tiên kiếm Ngô Câu của huynh ấy được luyện từ đồng đỏ ngàn năm thì lợi hại lắm. Trương Tiểu Phàm nhăn nhó rầu rĩ. Các huynh ai nấy pháp bảo dắt đầy mình, để biết làm sao đây. Tăng Thư Thư không ngước mắt lên, vẫn ngắm nghía Tiểu Hôi, chậm chậm đi lên phía trước rồi bảo: Tiểu Hôi nè, theo tao về nhà nha, tao sẽ cho mày hai bụng chuối tiêu luôn, thích không? Tiểu Phàm nè, đệ vừa nói cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm kề vai cùng bước với y, than thở. Thật là ngưỡng mộ các huynh có thể khu dụng được pháp bảo, cảm giác nó như thế nào ha? Tăng Thư Thư nhún vai rồi đáp. Có gì đâu chứ, tu luyện tiên kiếm lâu ngày, tự nhiên pháp bảo sẽ cảm ứng được với đệ thôi. Sau đó thì dùng niệm lực linh lực mà khu động, lên trời xuống đất, xẻ núi phá sông đều là tùy ý của đệ. Trương Tiểu Phàm ngây người rồi hỏi. Cảm ứng hả? Có phải là một cái thứ cảm giác mà lạnh tê không vậy? Tăng Thư Thư đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Hôi, lơ đãng trả lời. Không nhất thiết như vậy, còn phải tùy vào chất liệu của pháp bảo nữa. Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi rồi lắc lắc đầu, rũ bỏ mộng tưởng đang nhen lên ở trong ốc. Thư Thư huynh, huynh bảo thần vật như thiên gia, ban đầu lúc rèn ra thì nó như thế nào vậy? Chắc là huy hoàng lắm hả? Tăng Thư Thư lạ lùng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm. Ta làm sao mà biết được chứ, ta mới lần đầu nhìn thấy cái thứ thần vật trong truyền thuyết đó thôi. Nói xong lại cúi đầu ngắm Tiểu Hôi, bất kể con khỉ đang bừng bừng tức giận, y cứ vui vẻ vuốt bộ lông của nó, miệng bảo. Còn về cảm ứng á, thì ta đã từng đọc trong một cái cuốn cổ thư, có nói là pháp bảo mà thực sự tâm ý tương thông với người tu chân, thì không phải là những thứ được xưng tụng là thần vật kỳ trân kiểu ấy đâu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc. Vậy là cái gì? Tăng Thư Thư đáp. Là những thứ mà chủ nhân dùng tinh huyết của mình luyện thành. Khi máu là vật dẫn, pháp bảo thường sẽ có ma khí, nhưng cũng nhờ đó mà gây được cảm giác huyết dục tương liên với chủ nhân. Sách nói tôi làm như vậy là tà môn, toàn tạo ra những thứ hung sát ma quỷ, không phải là chính đạo. Nhưng mà những pháp bảo này chỉ có chủ nhân đổ máu huyết cho nó mới khu dụng được. Không như mấy cái loại pháp bảo mà chúng ta đang dùng, hễ rơi vào tay của tiền bối đạo hạnh cao thâm là chịu hàng phục à. Tăng Thư Thư ngừng bước, nhận ra bên cạnh mình không có một ai, bèn ngoảnh đầu côi, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đã dừng lại từ khi nào. Đứng phía sau sững sờ nhìn y, nét mặt rất là cổ quái. Tăng Thư Thư lấy làm lạ hỏi. Tiểu Phàm, để sao vậy? Trương Tiểu Phàm giật mình, miễn cưỡng mỉm cười rồi đáp. Không, không sao. Tăng Thư Thư nhìn kỹ, cho rằng hắn đang lo đến cái trận đấu ngày mai, bèn mỉm cười đi lại vỗ vai rồi bảo. Đệ cứ yên tâm đi, ta đã nói với Bành Sư Huynh rồi, ngày mai tỷ thí huynh ấy sẽ không quá nặng tay với đệ đâu. Để đệ dẫu có thua cũng còn chút thể diện, không đến nỗi khó ăn khó nói với sư phụ sư nương đâu. Trương Tiểu Phàm có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu, nhưng vẫn gật đầu nói. Ừ, đa tạ huynh. Hai người đi thêm mấy bước, Tăng Thư Thư mãi nhìn Tiểu Hôi trong lòng, Trương Tiểu Phàm thì đầy một bụng tâm tư, trầm ngâm không nói gì. Một lát sau Tiểu Hôi dường như không chịu nổi ánh mắt dị hợm của Tăng Thư Thư, bèn giận dữ mà hét lên, thò tay cào y. Tăng Thư Thư thấy từ đầu đến giờ Tiểu Hôi có vẻ rất là thực thà. Nhất thời lơi lỏng cảnh giác, không đề phòng nên bị nó tấn công, quả thực tránh không kịp nữa. Khuôn mặt trắng muốt bị cào liền mấy nhát, đau đến mức buông thõng tay ra. Tiểu Hôi được trả tự do, cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh Trương Tiểu Phàm nữa mà lao xuống đất, chạy như bay lên phía trước. Chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt của hai người đang đi ngược lại, rồi soạt một tiếng, leo lên mình một người. Trương Tiểu Phàm ngây sững, ngước mắt nhìn, thấy một cô gái tươi tắn như hoa, đứng lững trong mây trắng phiêu diêu, tà áo lay động. Bên hông thắt dải lụa hồng, thanh lệ vô song, thì ra chính là Điền Linh Nhi. Lòng Trương Tiểu Phàm thốt trào lên niềm vui sướng, hắn mở miệng định nói cái gì, bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi, lạnh thấu vào tim. Bên cạnh Điền Linh Nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đỉnh đạt, chẳng phải là Tề Hạo thì còn là ai nữa. Điền Linh Nhi thì giật thót, ngày thường Tiểu Hôi toàn quấn quýt với Trương Tiểu Phàm, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên đổi tính, lại thân thiết với cô ta, đúng là lạ mà. Thực ra Điền Linh Nhi cũng rất ưa con khỉ thông minh lanh lợi, bèn vỗ về nó rồi mỉm cười. Tiểu Phàm, sao lại ở đây vậy? Trương Tiểu Phàm mặt mày vô cảm, khẽ nói. Đi cùng bạn đi dạo. Thì Hạo liếc thấy Tăng Thư Thư, vội mỉm cười, vòng tay chào. Tăng sư đệ, lại gặp nhau rồi. Tăng Thư Thư không dám chậm trễ, liền đáp lễ. Tề sư huynh, chào huynh. Điền Linh Nhi nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Hai người quen nhau hả? Tề Hạo mỉm cười. Tăng sư đệ là ái tử của Tăng sư thúc bên Phong Hội Phong, gia truyền uyên bác, là đối thủ rất lớn của chúng ta trong kỳ thức mạch hội võ này mà. Tăng Thư Thư cười cười. Tề sư huynh rất nổi tiếng, đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn tất nhiên đều rất kính huynh rồi, đệ đâu dám vô lễ chứ. Tề Hạo cười cười nói. Tăng sư đệ quá khen rồi, không dám, thật không dám mà. Điền Linh Nhi thấy thần sắc Trương Tiểu Phàm hình như không bình thường, bèn đi lại hỏi. Tiểu Phàm, để làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Sư tỷ, ngày mai đấu với Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, nhất định phải cẩn thận nha. Điền Linh Nhi mỉm cười, quay đầu liếc Tề Hạo. Tề Hạo cười không nói. Điền Linh Nhi cũng cười đáp, rồi ngoảnh lại nhìn Trương Tiểu Phàm. Ta biết rồi, cái này Tề sư huynh đạo hạnh cao thâm, lại nhiệt tình,

Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa cảm thấy mối huyết nhục tương liên, hình như biết được tâm trạng của chủ nhân, cảm giác băng giá bắt đầu trỗi dậy. Thiêu hỏa cung đen đuổi và xấu xí, từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay của hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh. Tuy yếu ớt nhưng đứng rất thẳng, trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia. Nó và chủ nhân của nó chẳng mảy may có ý muốn thoát lui. Một người một que cời lò đối mặt với cả thế giới. Ngọn lửa khổng lồ mỗi lúc một rực rỡ, không biết nó cháy nhờ cái gì. Đệ tử Phong Hồi Phong dưới đài đều cảm thấy nóng rát. Những người tu vi còn nông cạn thậm chí phải lùi lại sau. Cao Sư Huynh và một vài người giao hảo với Tăng Thư Thư biết rõ nội tình, giờ đều biến sắc mặt hẳn. Ai cũng nhận ra dáng điệu của Bành Xương lúc này đâu phải là thủ hạ lưu tình gì nữa, mà đang dốc toàn bộ sức lực để quyết phân sinh tử. Luồng lửa càng lúc càng lớn, nhà nanh múa vuốt như sắp phủ chụp lấy cả lôi đài. Từ xa nhìn lại mà rùng mình. Trương Tiểu Phạm đứng đó, áo quần, thậm chí cả ngọn tóc, đuôi mày cũng đều cháy xém, có thể tưởng tượng được chỗ hắn đứng lúc này nóng đến cái mức độ nào. Song gã thiếu niên cứ đứng đó, mặt có nét đau đớn nhưng không lùi bước, mắt có nét sợ hãi nhưng vẫn cuồng nhiệt. Ngọn lửa trong tim dường như đang bốc lên hai con người. Một tiếng hét vang, ngọn lửa khổng lồ táp lại nuốt chửng cả thế gian này. Hình như chỉ tích tắc mà ngưng kết thời gian suốt cuộc đời. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt hú dài, thiêu hỏa cung thanh quang dào dạt lao vụt vào trong cái ngọn lửa. Tiếng hét, tiếng gào từ luồng lửa rừng rực thiêu đốt vang ra chấn động cả màn nhĩ. Dưới đài bọn Cao Sư Huynh đưa mắt nhìn nhau, một lát sau họ lảo đảo thét lên. Sao lại như vậy? Phía bên Đường Linh Nhi, tiếng vỗ tay như sấm động. Dưới đài quẻ càng hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đắm đuối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu. Ráng tà vạn trượng từ hổ phách chu lăng, ánh sáng xanh mênh mông từ thiên gia thường kiếm, làm cho nơi nhân gian ở đây nhiếm màu tiên cảnh, lộng lẫy lạ lùng. Nhưng lộng lẫy hơn chính là hai thiếu nữ trẻ tuổi đang bay qua bay lại. Trận đấu bắt đầu từ sáng, đến nay đã qua một canh giờ rồi. Hai bên vẫn bất phân thắng bại, nhất là Điền Linh Nhi, đệ tử Đại Trúc Phong. Trước thượng kiếm thiên gia vẫn công vẫn thủ được lâu như vậy mà chưa hề có dấu hiệu thua sút, thì càng làm cho người ta phải kinh ngạc. Đến dự khán, ngoài các cao nhân tiền bối của hai chi phái như Điền Bất Dịch, Tù Như và Thủy Nguyệt Đại Sư, còn có cả trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Ông ta ngồi ở trên ghế xem trận đấu sôi nổi, khóe miệng lộ ra nét cười, đầu gật gù, vẻ mặt rất phấn chấn. Đối với Điền Bất Dịch và Tu Như, người đang thi đấu không chỉ là đệ tử mà còn là con gái, nên họ càng thêm căng thẳng. Nhưng thấy Điền Linh Nhi đạo pháp linh động, không mảy may rơi vào thế hạ phong, trong lòng cũng thư thái một chút. Điền Bất Dịch liếc thi tử ngồi bên cạnh, thấy bà ta có vẻ hồi hộp quá, thì khe khẽ bảo. Nàng thoải mái đi, Linh Nhi không sao đâu. Tu Như ngoảnh sang nhìn trượng phu hơi mỉm cười, rồi lại ngước về phía lôi đài. Điền Bất Dịch lắc đầu, đột nhiên nhận ra cái đám đệ tử vây quanh sau lưng, rồi các đệ tử các chi khác đứng ở xa hơn, bỗng dưng xôn xao hẳn lên. Lão ngoái đầu nhìn, và rồi mặc dù tu vi cao thâm, lão cũng ngây sững cả người. Đám đông tự động giãn tách ra, dành ra một cái lối đi hẹp. Trương Tiểu Phàm theo đó chậm chậm bước vào. Y phục toàn thân cháy xém, có chỗ còn ngúng khói mờ, trên mặt, trên tay, trên mình, khắp nơi là những cái mảng bỗng đen, mùi khét phả lên nồng nặc. Mọi người nhận thấy hắn di chuyển rất khó khăn, dường như mỗi bước đều phải vận dụng hết sức lực, nhưng không hiểu tại sao hắn cứ gắng lê mãi về phía trước. Điền Bất Dịch nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, chân thì chậm chậm đi lại, miệng thì im lìm không hé một tiếng nào. Thân hình béo lùn của lão bật lên khỏi ghế. Tù Như cảm thấy có chuyện, kinh ngạc liếc sang trượng phu, phát hiện vấn đề không phải là từ đó, bèn dõi theo ánh mắt của lão. Nét mặt tức thời trắng bệch rồi cũng đứng lên. Nhiều người ngoảnh lại trông. Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt sư phụ. Điền Bất Dịch nhìn cái gã đệ tử ngày thường lão vẫn khinh thị, nhận ra vẻ quật cường lạ lùng của hắn, lòng bỗng nổi cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế. Dù lão đã cố gắng nén lại, nhưng mà ai ở đây vẫn nghe thấy tiếng văng vẳng giọng nói giận dữ của lão. Lão thân là kẻ nào đã thương con đến mức như vậy hả? Chẳng lẽ y thấy thắng vẫn còn chưa đủ hay sao? Tôi như giật mình, thấy trưởng phu bỗng dưng động đến tâm can chỉ vì gã tiểu đệ tử mà hàng ngày lão vẫn xem nhẹ. Bà ta lo lắng, khẽ kéo Điền Bất Dịch, rồi ánh mắt chuyển sang thân thể của Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ tử Đại Trúc Phong ở hai bên vì đang quá kinh hãi đều đứng được ra tại chỗ, quên bẵng cả việc chạy lại đỡ tiểu sư đệ. Trên kia Lục Thuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vẫn đang giao đấu kịch liệt, pháp bảo bay lượn trong không trung, tiên khí tràn ngập. Trương Tiểu Phàm nhìn đăm đăm ở trên võ đài, sau đó nhìn lại sư phụ đang đứng đối diện, thấy khuôn mặt béo tròn của lão tuy đầy vẻ phẫn nộ, nhưng phần nào phản phất như cái nét thương xót quan tâm. Hắn thu chút sức lực còn lại, lắc lắc đầu, thều thào nói: "Không đâu sư phụ, con thắng rồi." Nói xong hắn thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất bỗng dưng tối sầm lại, hắn ngã nhào ra đất, ngất xỉu đi. Trương Tiểu Phàm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng lời mà hắn nói trước khi ngất đi thực đã làm cho cả Đại Trúc Phong, từ Điên Bất Dịch đến bọn đệ tử đều sững sờ. Một lúc sau họ mới định thần lại được, đến vực Trương Tiểu Phàm dậy. Điên Bất Dịch xem xét kỹ càng, phát hiện thấy trên mình tiểu đồ đệ vết thương chi chít, hình như là bị lửa thiêu rất là rát. Nhưng lục phủ ngũ tạng không mảy may hề hứng gì, hôn mê có lẽ chỉ là do dùng sức quá độ. Chẳng biết ở trận đấu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lão trầm ngâm một lát, liếc thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn lại phía này. Lão không muốn ở lâu dưới những con mắt soi mói, bèn ôm lấy Trương Tiểu Phàm, khẽ bảo Tô Như: "Ta đưa lão thốc về trước, muội ở lại đây." Tô Như câu rúm mày nhưng vẫn gật đầu. Thấy Trương Tiểu Phàm hai mắt nhắm nghiền, mặt bà không giấu được vẻ lo lắng. Người của Đại Trúc Phong ở bên cạnh cũng vây cả lại. Đỗ Tức Thư bảo: "Sư phụ, con đi theo người." Điện Bất Dịch lắc đầu: "Được rồi, không cần." Lúc ấy Đạo Huyền Chân Nhân cũng chú ý thấy, bèn hỏi: "Điện sư đệ là môn hạ đệ tử của đệ hả? Y bị làm sao vậy?" Điện Bất Dịch lãnh đạm trả lời: "Y học nghệ chưa tinh, bị thương nhẹ. Đệ đưa y đi chữa trị, xin phép vắng mặt nha." Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu xong, xoay lại, xem tiếp cái trận đấu sôi nổi trên lôi đài. Điên Bất Dịch thì ôm Trương Tiểu Phàm đi ra khỏi đám đông. Chuyện theo đó cũng nhanh chóng bị dẹp xuống, mọi người lại náo nức với hai thiếu nữ đang tỉ thí. Chỉ có số ít đệ tử trẻ tuổi đứng ở vòng ngoài vô tình phát giác, người của Phong Hồi Phong đều xanh mặt, tụm năm tụm ba đi về phía xa. Nếu Trương Tiểu Phàm ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, phía đó là nơi Tăng Thư Thư đang thi đấu. Hết tập 10 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.